Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, thật quá thần kỳ. Mạc Vân Đức không dám tin những bông lúa đang nở rộ giữa cánh đồng. Theo sau có mấy vị đại thần, cũng trố mắt đứng nhìn. Kiểm tra mấy bông lúa xong, Mạc Vân Đức lại quay sang kiểm tra cây bắp. Phát hiện ra nó cũng như mấy cây lúa, tình hình sinh trưởng phát triển rất khả quan, có thể cho dân chúng một mùa màng bội thu. Mạc Vân Đức không biết nên nói cái gì mới có thể bộc lộ được hết sự kinh hoàng trong lòng. Hắn ta lập tức hồi cung, báo cáo lại với Mạc Quốc Thiên. Nghe xong lời hắn nói, Mạc Quốc Thiên cũng kinh ngạc không ngậm được miệng. Một lúc sau, mới ngơ ngẩn nói, quả nhiên. Kỳ tích đã xảy rét. Sau khi cho chúng thần lui xuống, Mạc Quốc Thiên nhìn Mạc Phùng Dương với vẻ mặt đầy phức tạp. Tống Tử Ngư kia, thật sự là do Vân Khương Mịch tìm thấy sao? Đúng vậy, thưa Phụ Hoàng. Mạc Phùng Dương nghiêm túc gật đầu. Công lao này thuộc về Vân Khương Mịch. Hắn sẽ không giành lấy. Nha đầu này thật lợi hại. Mạc Quốc Thiên tự lẩm bẩm. Ông ta biết Vân Khương Mịch rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ rằng nàng ấy lại có thể tìm được đồ đệ chân chính của Huyền Sơn tiên sinh. Tống Tử Ngư, nếu như Vân Khương Mịch chỉ biết gây chuyện, không biết lớn nhỏ mà phạm thượng, ông ta đã không thể bao dung cho nàng từ lâu rồi. Ngoại trừ việc hết lần này đến lần khác sơ xuất ra thì đã lập được không ít công lao. Cho nên Mạc Quốc Thiên vẫn luôn dung túng cho nàng. Hôm nay, nha đầu này lại lập công lớn rồi. Mạc Quốc Thiên lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Vừa nãy còn đang tươi cười. Sau đó liền trở mặt rất nhanh, ngay đến cả Vân Khương Mịch cũng chậc lưỡi kinh ngạc. Phụ Hoàng, người không đi biểu diễn xuyên kịch biến mặt thật sự là rất đáng tiếc. Người chính là một nhân tài. Xuyên kịch biến mặt. Mạc Quốc Thiên tò mò. Để hôm khác nhi tức sẽ biểu diễn cho người xem. Được, Mạc Quốc Thiên đáp ứng. Chuyện 100 vạn lượng bạc, trẫm phê chuẩn. Nhưng về phần con phải làm như thế nào để lấy từ tay lão tam thì trẫm không quan tâm. Được, đa tạ Phụ Hoàng. Chỉ cần ông ta đồng ý là được rồi. 100 vạn lượng bạc này sẽ từ bất hợp pháp trở thành hợp pháp. Đến lúc đó cho dù dùng cách nào cũng được. Chỉ cần lấy được 100 vạn lượng bạc từ tay Mạc Vân Khinh là được tôi. Thấy nàng có chút đăm chiêu, Mạc Quốc Thiên lập tức đoán được. Sợ là nha đầu này lại nghĩ ra ý đồ xấu xa gì khác rồi. Cách chương.